bởi vì bọn họ không chú trọng huấn luyện về vũ khí nóng quá nhiều. 7:30, trong sân lập tập luyện lớn nhất của Ngụy Trì gia đã có gần 100 người ngồi. Phía trước là mấy gã trưởng lão do Ngụy Trì Chính Không dẫn đầu. Bên cạnh có 3 người khác là Thiên Vũ Chính Tắc, Mộ Thôn Quảng Thụ và Long Đường Duy. Còn phần lớn là các học viên tham gia thi đấu kiểm tra. Huân và mái tóc buộc cao thành đuôi ngựa, quần áo tập luyện đơn giản cũng ngồi trong đó, duy trì thái độ lạnh lùng trước nay của cô. Bởi vì hôm nay có khách quý là Thiên Vũ Chính Tắc, nên Ngụy Trì Chính Không tự mình tới đây để chỉ dạy. Cũng vì vậy mà tối nay có gần một nửa người chuyên môn đến nơi này để luyện tập. Theo lệ cũ, sau khi các vị sư phụ phát biểu một lần, các học viên sẽ tiến hành thi đấu tự do và thảo luận trong vòng mấy giờ, được sư phụ chỉ ra sai lầm hoặc là ưu điểm. Cuối cùng là sư phụ tổng kết, buổi huấn luyện kết thúc. Lời dạo đầu luôn không có gì mới mẻ, những lời này tạm thời được lược đi. Đến khi Ngụy Trì Chính Không phát biểu xong, thì bầu không khí trong sân cũng bắt đầu náo nhiệt hơn. Sân luyện tuy rất lớn, nhưng không thể nào dung nạp được tất cả mọi người cùng nhau tiến lên. Như vậy trên sân đều duy trì chừng 10-20 người để thi đấu mà thôi. Những người còn lại ngồi ngoài xem cuộc chiến và phân tích đánh giá. Mặc dù số nhân vật lớn ngồi đó khiến cho mọi người hơi gò bó, nhưng người muốn nhận được sự chỉ dạy, muốn tỏa sáng cũng không ít. Sau lượt ra sân đầu tiên, không ít người bao gồm cả băng Thái Lan ban đầu ra cửa nghênh đón đều nhìn về phía Huân đang ngồi ở một góc sân. Người muốn khiêu chiến với cô sợ rằng có không ít. Nhưng cô lại là con gái của Ngụy Trì Chính Không, hơn nữa lại là hồn thê của Thiên Vũ Chính Tắc. Nếu muốn khiêu chiến cùng cô, mọi người không thể không suy nghĩ một chút đến hậu quả. Bóng người lần lượt thay đổi. Kiếm gỗ bay múa, kiếm thuật trước nay vẫn luôn là thành phần quan trọng nhất cấu thành hệ thống võ thuật của Nhật Bản. Nhận thuật đương nhiên cũng không ngoại lệ. Đánh được chừng hơn nửa giờ, Long Đường Duy nhàm chán đứng dậy để ngắm phong cảnh ở chung quanh. Thiên Vũ Chính Tắc và Mộ Thôn Quảng Thụ vẫn mỉm cười ngồi xem. Nhóm người thứ nhất đã đánh xong. Khi nhóm thứ hai chuẩn bị ra sân, Vàng Thái Lan nhìn Huân ở phía đối diện. Ánh mắt ngưng tụ như đang âm thầm hạ quyết tâm. Nhưng đúng lúc này, Mộ Thôn Quảng Thụ có vẻ hiền lành, vẫn ngồi bên Thiên Vũ Chính Tắc, cười nghiêng đầu sang một bên. Sư phụ Ngụy Trì, nghe nói trong sân huấn luyện của các ngài có một quy định. Chỉ cần là người ngồi đây thì tuyệt đối không thể từ chối lần khiêu chiến đầu tiên của người khác. Có đúng không? Đúng như vậy. Ngụy Trì Chính Không gật đầu. Đây là quy tắc để đảm bảo tính công bằng khi thi đấu và khích lệ chỉ tiến thủ của học viên. Chẳng qua, sau khi tiếp nhận lần khiêu chiến đầu tiên, những khiêu chiến tiếp sau có thể tự mình lựa chọn có tiếp nhận hay không. Vậy thì tôi cũng có tư cách khiêu chiến người khác chứ. Mộ Thôn tiên sinh cũng muốn thử thân thủ của mình ư? Chuyện này đương nhiên là có thể được. Anh có thể khiêu chiến bất kỳ ai ngồi ở nơi đây. Ngụy Trì Chính Không cười. Lực lượng của Thiên Vũ Chính Tắc khá có danh tiếng tại Nhật. Nhưng thân phận hắn đặc thù sẽ không dễ dàng ra tay. Mà người ngoài cũng không thể nào ép hắn được. Lần này hắn mang theo bạn hữu tới đây. Mặc dù Ngụy Trì gia không có bao nhiêu tư liệu về người thanh niên tên là Mộ Thôn Quảng Thụ này, nhưng theo tin tức bang Thái Lan vừa mới báo, lúc ở ngoài cổng, hắn đã dùng ba lô đánh vào đầu Ngự Thủ Hỷ. Điều này nói rõ rằng đây là cao thủ cùng một cấp bậc với Thiên Vũ Chính Tắc tại Cao Thiên Nguyên. Hắn có hứng thú thi đấu, chuyện này đương nhiên là cầu còn không được. Chỉ là không biết hắn sẽ khiêu chiến với vị trưởng lão nào đây. Sau một khắc, chỉ thấy Mộ Thôn Quảng Thụ vừa chiếm được sự đồng ý, liền cười đứng dậy. Thiên Vũ Chính Tắc vội vàng nói. Này này, Quảng Thụ à, anh làm như vậy, đừng có làm loạn nghe chưa? Được rồi, tôi sẽ có chừng mực. Tuyệt đối sẽ không hành hạ mỹ nữ quá mức đâu. Dù đạo của tôi gần đây đã vượt qua được kiểm tra rồi, đang muốn thử một chút đây. Hắn chậm chậm chạy đến trước mặt Huân. Huân tiểu thư xinh đẹp, tôi muốn tỉ thí một trận hào hữu về thể thuật. xin hỏi là có được không? Hắn ngẩng đầu nhìn. Nguyệt Trì Huân nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh. Không phải trước khi rời khỏi Giang Hải, Giang Minh đã nói với cô rằng phải nghe theo sự sắp xếp của Thiên Vũ Chính Tắc sao? Lúc này đương nhiên cũng phải hỏi ý kiến của đối phương rồi. Nguyệt Trì Chính Không lại cho rằng con gái đang nhìn mình, gật đầu rất bất mãn. Đến khi Thiên Vũ Chính Tắc gật đầu bất đắc dĩ, thì cô mới đứng lên. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Nhìn sang bên này, Thiên Vũ Chính Tắc mấp máy môi. Này, đừng có nặng tay quá. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ nhẹ tay. Không phải lo, tôi đến đây. Cười lui về sau một bước, Mộ Thôn quản thủ bày ra tư thế mở đầu tiêu chuẩn của nhu đạo. Tư thế mở đầu này rất tùy ý, không thể nhận ra sự lợi hại, nhưng ánh mắt của rất nhiều người xung quanh là bị trận đấu này hấp dẫn. Bạn của Thiên Vũ Chính Tắc, Đỗ Vĩ Huân, rốt cuộc sẽ là tình cảnh như thế nào? Hầu như tất cả mọi người, bao gồm cả các trưởng lão, đều nhìn sang bên này. Còn về Huân, hai bàn tay cô nắm lại, đầu tiên là tư thế Vịnh Xuân Quyền khó coi. Sau đó dường như cô nhận ra đây là cuộc tranh tài về nhận thuật. Vì vậy hai đầu gối trầm xuống, đổi thành tư thế nhận thuật đã luyện tập trước đây, nhưng lại khá cứng ngắc. Một lát sau, cô lại đổi quyền thành chưởng. Đổi đi đổi lại, đến cuối cùng cô dĩ nhiên lại buồn đầu nhìn 10 ngón tay thon dài trắng nõn của mình. Chân tay có vẻ luống cuống. Một năm vừa rồi, cô luôn luyện tập với Gia Minh. Thỉnh thoảng tiến hành thực chiến, cũng không có tư thế mở đầu cụ thể nào. Gia Minh chỉ vừa nói, vừa yêu cầu đối phương ra tay bất cứ lúc nào. Loại tư thế mở đầu như nhắc nhở người khác. Ta tới nhà này, căn bản không có ý nghĩa gì. Mấy ngày qua, bởi vì Thiên Vũ Chính Tắc chỉ biết quen mỗi thôn quản thủ, nên cô cũng chỉ biết hắn là một người không tệ. Thích đi du lịch khắp nơi, nhưng có thể trở thành bạn bè với Thiên Vũ Chính Tắc, hơn nữa còn có thể ra tay đánh ngự thủ hỷ, thì quá nữa cũng là một cường giả rất lợi hại. Trong lòng nghĩ như vậy, cô muốn dùng tư thế mạnh nhất để đối phó với hắn, nhưng lại phát hiện mình hơi gặp khó khăn. Nguyệt Trì Chính Không ngồi ở phía đối diện, lắc đầu. Đứa con gái này luôn khiến cho ông không hài lòng. Xem ra một năm qua ở Trung Quốc cũng chỉ uổng phí, ngay cả khi ý nghĩa tồn tại của cô cũng chỉ để lôi kéo Thiên Vũ Chính Tắc. Nhưng trong lòng ông vẫn hơi tức giận. Đến sau cùng, rốt cuộc cô vẫn phải dùng tư thế Vịnh Xuân Quyền khó coi kia. Trong mắt đám ninh gia xung quanh, tư thế trong công phu Trung Quốc này thực sự là ngu ngốc đến không thể nào ngu ngốc hơn. Mọi người âm thầm chế nhạo và thất vọng. Mộ Thôn quản thủ nhìn tư thế của cô nhưng vẫn không nhúc nhích. Hai người đứng nhìn nhau gần 3 phút. Đôi chân của Mộ Thôn quản thủ dường như đã trở nên hơi chết lặng. Thân thể lung lay, hắn bất đắc dĩ lao về phía Huân. Khoảng cách dần dần được rút ngắn, tâm tình mọi người trở nên khẩn trương cao độ, đang đợi Mộ Thôn quản thủ biểu hiện ra vũ kỳ thần kỳ trong nháy mắt. Bóng người đụng vào nhau. Tiếng kêu thảm thiết sắc bén quanh quẩn trong sân. Mộ Thôn quản thủ bay lên, xẹt qua một đường vòng cung trên không trung rồi rơi xuống đất. Rõ ràng chỉ là một cú đụng vai cực kỳ đơn giản. Thắng bại đã phân. Huân khá kinh ngạc nhìn người thanh niên đang ngã trên đất. Nhưng ngay sau đó cô liền lùi lại một bước, cúi người chào. Mộ Thôn quản thủ vẫn ôm vai kêu thảm thiết. Vai tôi! Trật khớp rồi! Nhất định là trật khớp rồi! Đau quá đi. Thiên Vũ Chính Tắc bất đắc dĩ tiến lên giúp hắn nối lại bà vai bị trật khớp. Sau đó lại xấu hổ đỡ hắn trở lại. Ngại quá, mọi người tiếp tục đi. Bạn tôi không am hiểu về phương diện này cho lắm. Xuất hiện tình huống khôi hài như vậy khiến cho tất cả mọi người không kịp phản ứng. Nhưng thi đấu thì vẫn phải tiếp tục. Một lát sau, nhóm người Văn Thái Lan trước sau khiêu chiến Huân nhưng đều bị từ chối. Nhớ lại tư thế vụng về của Huân vừa rồi, mọi người không khỏi lại càng xem thường. Quy định khi luận võ như vậy được đặt ra là để phòng ngừa nhiều người muốn liên hợp lại để đối phó với một người. Vừa rồi đấu với Mộ Thôn quản thủ, Huân không phải tiêu hao chút thể lực nào, vậy mà thậm chí là từ chối tất cả khiêu chiến của mọi người. Rõ ràng ở Trung Quốc hưởng thụ một năm, ngay cả lá gan cũng nhỏ đi. Trước kia cho dù lúc lực lượng không đủ, Dương Huân chưa bao giờ từ chối khi người khác khiêu chiến. Mà thấy thái độ e sợ của cô, Ngụy Trì Chính Không là càng thêm bất mãn. Đến khoảng 10 giờ khuya, chuông điện thoại của Thiên Bộ Chính Tắc bỗng vang lên. Đi tới một bên nghe, một lát sau hắn trở về với vẻ khá nghi ngờ, vỗ vỗ vai Huân. Đến đây một chút, có tin tức từ Giang Hải. Vẻ lạnh lùng chợt hòa tan, cô đi theo Thiên Vũ Chính Tắc. Đến khi Thiên Vũ Chính Tắc nói xong, trên mặt cô xuất hiện vẻ bối rối hiếm thấy, cầm lấy điện thoại của đối phương. Alo, Sa Sa, mình là Huân. Hắn bị trúng đạn sao? Làm sao có thể chứ? Gần nửa đêm, mọi người trong sân đều đã trở về chỗ ngồi. Bên sân Huân ngồi cúi đầu yên lặng, tư thế như vậy đã duy trì gần 2 canh giờ từ khi nghe điện thoại xong. Nhưng so với lúc trước, những người xung quanh còn bất giác cảm thấy có chút gì lạnh lẽo. Nguyệt Trì Chính Không đứng đằng trước nói chuyện, tổng kết tình hình luận võ vừa rồi và phân tích sự tiêu sót của một số người. Hắn đứng đó nói một lúc lâu, sau khi tổng kết xong, liền nhân tiện nói luôn chuyện kiểm tra ngày mai. Bởi vì đây là lần kiểm tra mỗi năm mới có một lần. Ta hy vọng mọi người cố gắng hết sức trong lần kiểm tra này. Năm ngoái, người đứng đầu là Văn Thái Lan. Hy vọng năm nay có thể tiếp tục tiến bộ. Phát biểu xong, khích lệ xong, Ngụy Trì Chính Không lại nói về những người hắn có ấn tượng. Rốt cuộc, ánh mắt hắn nhìn sang Huân đang ngồi một bên. Còn con, Huân à, một năm trước khi cho con đến Trung Quốc học, ta đã hy vọng có thể thấy được thành tích của con. Nhưng hành vi sợ chiến đấu vừa rồi của con đã khiến cho ta rất thất vọng. Ninja có thể lựa chọn tạm thời tránh đối thủ lợi hại hơn mình trong lúc chiến đấu, nhưng tuyệt đối không được e sợ trong lúc luyện tập. Hy vọng ngày mai con có thể... Bởi vì Huân là con gái hắn, nên lời nói cũng đặc biệt nghiêm nghị hơn so với những người khác. Chỉ là hắn còn chưa nói xong, thì Huân đã đứng lên, đi tới giữa sân, rồi quỳ xuống. Cha à! Con xin lỗi, ngày mai con sẽ ngồi máy bay quay trở về Giang Hải, sẽ không tham gia buổi kiểm tra ngày mai được. Mọi người đều biết quan hệ của Huân và Nguyệt Trì Chính Không. Xưng hắn là cha tại nơi này cũng không phải là vấn đề gì lớn. Nhưng cắt đứt lời nói của người lớn, hơn nữa là làm trái lại ý tứ của người lớn và cấp trên. Đối với Ninja, đây tuyệt đối là chuyện đại nghịch bất đạo. Lông mày của Nguyệt Trì Chính Không vệnh lên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm đứa con gái đang quỳ trước mặt mình. Còn nói gì? Ngẩng đầu lên, cô nhìn cha mình bằng ánh mắt lạnh nhạt mà kiên quyết. Còn muốn quay trở lại. Chương 195, so sánh. Giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng quanh quẩn trong sân, vẻ mặt khá quái dị. Thiên Vũ Chính Tắc cúi đầu nở nụ cười hứng thú. Chưa từng bị con gái cãi lại như vậy bao giờ. Nguyệt Trì Chính Không tức giận, vỗ mạnh xuống chiếc chiếu bên cạnh. Đây mới là nơi người nên ở lại. Nhận ra lời nói của mình hơi không thỏa đáng, Huân chần chờ một lát, sau đó vẫn quật cường nói. Cha à, con muốn đi Giang Hải. Đến đây, dường như đã không cần thiết phải nói thêm điều gì. Nếu như là bình thường, ngay cả ý định muốn một đao bổ chết con gái của Nguyệt Trì Chính Không cũng có. Chỉ là lúc này Thiên Vũ Chính Tắc đang ở đây, đương nhiên không thể làm bừa được. Hiện giờ nói ở nơi này có nhiều người, hắn không thể nào quay lại nhìn Thiên Vũ Chính Tắc. Vì vậy cũng không thấy được nụ cười quỷ dị trên khuôn mặt chữ điền kia. Hít sâu một hơi, hắn phất tay với mấy người bên cạnh. Bắt lại, nhốt nó vào trong phòng, không cho ra ngoài. Mặc dù đa số người trên sân luyện võ lúc này đều là học viên, nhưng bên cạnh đó cũng có một số vệ sĩ nhằm đối phó với tình trạng đột phát. Những người này quá nữa là thành tích trong quá trình luyện tập không đủ xuất sắc, không thể nhận được địa vị cao nên mới trở thành người sai vặt bình thường. Ngụy Trì Chính Không vừa phất tay, hai gã đàn ông đeo kiếm dài đã đi vào trong sân, bước về phía Huân đang quỳ ở giữa sân. Lúc này những người ở chung quanh sân hoặc là tiếc nuối, hoặc là coi thường, hoặc là nhìn như có vẻ hà hê. Tất cả đều lặng lặng xem tình huống này. Chỉ là khi hai người kia vừa đến gần Huân chừng 3 mét, thì cô đột nhiên chống tay lên đầu gối, lặng lẽ đứng lên. Hai gã đàn ông dừng lại,

Ai, giai điệu này nghe như thế nào? Nghe hay mà. Hay sao, vậy thì ghi đi. Nhưng sao mình cứ cảm thấy giai điệu phía sau hơi kỳ quái. Nếu như sửa lại thành tình tình tình tan, có hay hơn chút nào không? À, quả thật nghe hay hơn một chút rồi. Thôi đi, Gia Minh à, cậu đừng có nói theo mình được không? Mình cần có ý kiến đó, ý kiến biết chưa? Cậu soạn nhạc tài như vậy, nhưng lần nào góp ý với mình cũng chỉ cho có lệ thôi. Mình cũng muốn tự tay sáng tác ra một khúc dương cầm thật hay. Nhưng mà mình đều nhờ trực giác mà soạn thành nhạc mà. Ví dụ trực giác, ví như là trực giác đang nghĩ tới một câu gì. Trong đầu liền lập tức nghĩ đến hát xem như thế nào. Sau đó thì một khúc nhạc hoàn thành. Cái này kêu là trực giác. Mình hận không thể nào chỉ bớt một chút trực giác này cho cậu. Chỉ chia có một chút thôi sao? Thôi được rồi, cho cậu hết. Vậy thì còn coi được. Nghĩ thì cũng thật buồn. Cậu là thiên tài, tôi là đứa ngốc. Áo sơ mi rộng thùng thình, quần trắng dài tới đầu gối. Linh Tinh mặc quần áo mùa hè mát mẻ, đầu tóc rối bù đang nằm trên giường. Bỗng dưng phát một tiếng ầm, đôi tay thon dài và đôi chân trần nảy lên theo chấn động. Cây bút chì trong tay cũng quăng đi, vừa khéo đụng trúng vào cái ly trên bàn bên cạnh. Ngay sau đó Xà Xà đang ngồi bên cạnh, đang làm vội bài tập hè, lập tức nhảy dựng lên. À, cứu mạng! Và mình đang ngồi ăn cam dầm ở một cái giường khác, cũng ngây ngẩn nhìn hai cô gái đang vội vàng cứu lấy bài tập, cuốn nháp, liều mạng vuốt nước dính trên đó. Sau đó sói mẹ có vẻ hung dữ hơn, chống nạnh đứng trên giường. Còn cừu bé nhỏ, dường như yêu thế hơn, rụt rè nằm trên giường, buông mắt nhìn nhau, thậm chí còn phát ra tia lửa. Diệp Linh Tinh, cậu ngưng ấy tay chân rồi, có đúng chưa? Tớ, cậu tính làm gì? Bài tập hè của mình nè, không phải cậu đang nói có cảm hứng để sáng tác nhạc sao? Cậu yên tâm, lập tức có thôi. Nè, xin cứu mạng. Linh Tinh vừa xoay người định trốn thoát từ phía kia của cái giường. Thế nhưng Xà Xà đã nhanh chóng phóng tới rồi. Từ đằng sau ôm cứng lên lưng của Linh Tinh. Trong tiếng oa oa kêu loạn, và mình thở phù một hơi. Chút nữa thì phun luôn miếng đồ ăn trong miệng ra. Tay cầm lon đồ hộp, nhìn đến ngẩn người. Lúc này hai cô gái đang vụng vẫy giằng co trên giường. Linh Tinh vừa kêu vừa tìm cách trốn thoát, nhưng lần nào cũng bị Xà Xà tóm được. Cảm giác một trước một sau này, ai da rất thú vị. Chỉ một lúc sau, Linh Tinh vốn đang chột dạ, bị Linh Tinh lật trở lại. Vẻ mặt rất gian ác, đè xuống dưới, bắt đầu thi hành sự trừng phạt tàn bạo. Trong phòng bệnh vang lên tiếng cầu xin, tiếng cầu cứu, thậm chí là cả tiếng rên hừ. Và mình nhìn xuống miếng vải băng quanh ngực, tiếp tục ngây thơ mà vô tội ăn đồ ăn của mình. Không được, không được. Đừng kêu mình cũng lực bất tòng tâm mà thôi. Không lâu sau, một tiếng két bị cửa mở ra. Hai cô gái trên giường mới lập tức ngừng tay. Đoàn Tịnh Nhàn vừa bước vào trong phòng liền ngơ ngác, nhìn cảnh tượng con gái yêu bị ức hiếp, thuận tay đóng cửa lại. Từ trên giường, hai thiếu nữ ngồi dậy, đầu tóc, quần áo đều rối bù. Áo sơ mi của Linh Tinh thậm chí còn bị rơi mất một cái cúc áo. Dây áo ngực cũng bị lộ ra, ai cũng cảm thấy căng thẳng. Xà Xà cười ngượng nghịu nhảy xuống khỏi giường, giơ lên cuốn bài tập bị ướt nhem, bắt đầu cáo trạng. Linh Tinh, làm đổ nước, đổ lên cuốn bài tập của con nè. Tớ xin lỗi rồi mà. Linh Tinh cũng ngồi dậy, lục tung xốc lại cổ áo, rồi theo bản năng rụt cổ. Thế nhưng động tác này càng thể hiện giấu đầu hở đuôi. Vừa rồi Xà Xà vừa nắng vừa gặm, lúc này mấy vết hồng hồng vẫn còn rõ ràng. Đoàn Tịnh Nhàn càng nhìn càng thấy kinh ngạc. Nhà mình đang ăn bỗng nhiên giơ tay rồi nói. Thật ra là thế này, hai người bọn họ đồng tính. Lời nói có phần trắng trợn này xem ra cũng có tác dụng. Bác Diệp chỉ cười cười, vỗ lên đầu của Gia Minh. Nè, chưa có nói bậy nha, các con đó. À, hôm nay con thấy khá hơn chút nào chưa Gia Minh? Con muốn ra viện. Đừng có mơ. Cả ba người Bác Diệp, Linh Tinh và Xa Xa đồng loạt kêu lên, làm cho Gia Minh hết hồn, vội vàng rụt cổ lại. Vết thương của con là do súng bắn. Tuy rằng con đã rèn luyện từ nhỏ rồi, tổ chức thân thể tốt hơn người thường rất nhiều, Nhưng thời gian hơn 10 ngày vẫn là quá ít. Yên tâm đi, việc báo danh khi từ trường chẳng phải là đã có nhà hàm giúp đồ hay sao? Con phải ngoan ngoãn ở đây cho bác. Dù sao cũng là nhà họ Trương trả tiền. Tương lai nếu con muốn làm bác sĩ, thì điều đầu tiên phải làm là làm sao khiến cho bệnh nhân ở lại càng lâu càng tốt. Bây giờ thì hãy tự thể nghiệm đi. Liếc nhìn hắn, giọng điệu bác gái Diệp bỗng chuyển sang mềm mỏng. Bà áp bàn tay mình lên trán hắn, bắt đầu có lệ thường mỗi ngày, kiểm tra và càm ràm. Đây là súng đó, tuy rằng thấy việc nghĩ nên làm, nhưng mà lần sau không được bốc đồng. Không quản người bị bắt là ai, người thân hay bạn tốt của con, việc đầu tiên là kêu người tới ứng cứu. Ngày hôm đó lúc con được đưa vào đây đã khiến bác lo chết đi được. Nếu như con xảy ra chuyện gì, bác biết ăn nói làm sao với cha mẹ con đây chứ. Từ khi Gia Minh bị thương, Linh Tinh và Sa Sa cũng dời địa điểm hoạt động tới bệnh viện. Ở trong bệnh viện vừa chăm sóc Gia Minh, vừa đùa giỡn, xem sách, làm bài tập. Trong căn phòng có hai giường, Gia Minh một cái, hai cô bé cùng chiếm luôn cái kia. Có khi Linh Tinh ở lại đây ngủ, có khi là Sa Sa, cũng có khi là hai cô gái chen chúc trên cái giường. Xem ra thì có vẻ khá mập mờ. Người ngoài nhìn vào không tránh khỏi sẽ phỏng đoán này kia. Nhưng đối với người quen mà nói, mối quan hệ gắn bó của bọn họ đã có từ lúc tiểu học. Đến tận bây giờ cũng không có gì thay đổi. Diệp Hàm và Đoàn Tịnh Nhàn đều biết Sa Sa là bạn gái của Gia Minh. Cũng cần nhắc qua, nếu như để con gái mình ở chung sẽ không ổn. Nhưng thái độ Linh Tinh kiên quyết, bọn họ cũng không còn cách nào. Cả đời người rất khó có được một hai người bạn mà mình có thể hoàn toàn tin. Hai người bọn họ và cha mẹ Gia Minh khi xưa cũng có quan hệ tốt đẹp như vậy. Hôm nay cha mẹ Gia Minh không còn, bọn họ cũng xem Gia Minh như con trai ruột. Nếu như quan hệ giữa Linh Tinh và Gia Minh tốt như vậy, bọn họ đương nhiên cũng cảm thấy rất vui. Thể chất của Gia Minh rất tốt, tốt đến mức ngay cả Đoàn Tịnh Nhàn là bác sĩ mà còn cảm thấy kinh ngạc. Diệp Hàm thì cho rằng phương pháp huấn luyện của mình có tác dụng, là kết quả mà Gia Minh phải khắc khổ nỗ lực mới có được. Cho dù Gia Minh không có ra tay đánh người, nhưng quá trình huấn luyện cũng không phải vì điều này. Tinh thần võ thuật của Trung Hoa không phải ở chỗ đả thương người khác, mà chính là ở chỗ tu thân. Phẫu thuật được một tuần thì đã khôi phục được tương đối. Thêm vào vài ngày, Gia Minh lại kêu gào đòi xuất viện. Mỗi lần như vậy là bị Đoàn Tịnh Nhàn càm ràm nguyên cả một buổi sáng. Cho đến khi Linh Tinh ở bên cạnh học theo là do anh nói. Người là do mẹ hắn sinh ra. Yêu là yêu người mẹ sinh ra hắn. Đến khi yêu và có thêm một trái tim nhân hậu thì không còn là yêu, mà là người yêu. Xa xa cậu hiểu chưa? Nè, mẹ đừng đánh vào mặt con chứ. Trên thực tế, ngay khi Gia Minh vừa làm phẫu thuật xong, Sa Sa và Linh Tinh đã khóc thê thảm suốt hai ngày liền. Sau khi khóc, bởi vì quá trình hồi phục của Gia Minh rất tốt, nên hai cô bé mới trở về trạng thái lạc quan. Thế nhưng chuyện xảy ra tối hôm nọ đến bây giờ vẫn khiến cho Gia Minh cảm thấy áy náy. Đó là đêm thứ sáu sau hôm phẫu thuật. Bởi vì mấy ngày trước đó, hai người đã quá bận, ban đêm cũng phải thay nhau trông nom. Mỗi ngày mở chăn lên nhìn vết thương bị quấn đầy băng gạc của Gia Minh, hoặc ngồi bên giường Gia Minh nói chuyện đều là chuyện thường xuyên. Đến ngày thứ sáu, vết thương trên ngực đương nhiên là không tốt. Nhưng đối với một người từng trải qua lằn ranh sinh tử vô số lần như Gia Minh, với trạng thái lúc này, chỉ cần không gặp phải đối thủ cực mạnh thì căn bản đã không còn nguy hiểm gì. Đêm đó trạng thái tâm tình hỗn loạn của hai cô bé cũng trôi qua, cùng nhau ở lại chăm sóc Gia Minh. Gia Minh một giường, hai cô bé chen chúc trên một giường. Tới nửa đêm, Sa Sa dường như có điều gì bất an. Trên giường lăn qua lăn lại. Việc này tương đương không thể nào giấu giếm nổi Gia Minh. Cô xuống giường uống nước hai lần, đi vệ sinh một lần. Lần cuối cùng sau khi xuống giường, cô bước đến trước giường Gia Minh, đem một cái ghế tới. Sau đó nắm lấy một bàn tay của Gia Minh, rồi ghé vào thành giường ngủ thiếp đi. Dường như có Gia Minh bên cạnh, cô không đột nhiên thức giấc. Đến khi Gia Minh mở mắt ra nhìn, mái tóc đen của cô đã trải ra trên ra giường. Trăng ngoài cửa rất đẹp, ánh sáng bàng bạc tràn vào trong phòng. Gia Minh vươn một tay ra vuốt nhẹ tóc của Xa Xa. Ngày sau đó Linh Tinh đang ở bên kia cũng tỉnh dậy, nghiêng người nhìn qua cảnh tượng bên này. Cứ ngồi bên giường ngủ gục như vậy rốt cuộc cũng không tốt. Gia Minh và Linh Tinh nói thầm với nhau mấy câu. Sau đó Linh Tinh nhẹ nhàng bồng Xa Xa về giường. Linh Tinh vừa bước tới khẽ đụng vào vai của Xa Xa. Nhưng cô không tỉnh lại. Đợi hồi lâu Linh Tinh thò tay ôm lấy chân Xa Xa. Tay kia luồn qua người Xa Xa. Linh Tinh dù sao cũng có võ học. Xa Xa cũng không nặng cho lắm. Bế cô lên cũng không là vấn đề to lớn gì. Đột nhiên Xa Xa hét lên một tiếng, khiến cho Linh Tinh và Gia Minh giật nảy mình. Khàn khàn, yếu ớt, khàn tê rác cổ. Trong nháy mắt khi Xa Xa được bế, Gia Minh đột nhiên cảm thấy Xa Xa nắm chặt lấy tay mình. Sau đó từng giọt nước mắt cô rơi lạ chả. Vừa nói mở những câu không rõ ràng, vừa hoảng loạn quờ tay về phía Gia Minh. Mấy lần vỗ vào vết thương của Gia Minh, bất kể là chân, ga giường hay là Gia Minh, chỉ cần nắm được, cô liền liều mạng mà kéo. Rốt cuộc cô ôm lấy Gia Minh, vừa mê man vừa khóc thét lên. Tình huống tương tự trước đây Gia Minh đã từng thấy. Đó là lần bị cha con Tào Đông Phong bắt cóc. Khi Tào Đông Phong đánh đập Gia Minh, còn Xa Xa thì bị trói trên ghế. Cô ngồi trên ghế gào khóc kêu la, sau đó đèo theo chiếc ghế quỳ rạp xuống mặt đất. Lần đó Xa Xa vừa khóc cầu xin tha mạng, vừa kéo lê cái ghế từng chút di chuyển về phía Gia Minh, tạo thành một vết dài trên mặt đất. Lần đó và lần này, tình cảnh cũng giống như nhau. Bị Xa Xa đấm vài cái vào vết thương trên ngực, đương nhiên là rất đau. Xa Xa dường như dùng hết sức lực toàn thân để ôm chặt hắn. Nhưng nghe tiếng khóc của Xa Xa, Gia Minh tự nhiên cảm thấy lung túng. Không có kinh nghiệm nào có thể giúp hắn đối phó với tình huống này. Linh Tinh nhẹ nhàng trấn an Xa Xa. Chắc là cậu ấy gặp ác mộng rồi. Giọng cô cũng nghẹn ngào, sau đó nhìn sang Gia Minh. Lần đầu tiên cô nức nở oán trách. Gia Minh đồ khốn. Không lâu sau, Xa Xa tỉnh dậy. Hai cô gái là vội vàng kiểm tra vết thương của Gia Minh. Xa Xa vừa khóc vừa xin lỗi, nói rằng cô không cố ý. Sự việc sau này không ai nhắc tới. Trên đời này có những việc chỉ nên khắc ghi, không nên nhắc tới. Sau khi phẫu thuật 2 ngày, Nhà Hàm đến bệnh viện. Ngày thứ 3 cũng tới, sau đó ngày thứ 5, ngày thứ 6 không tới. Xem ra cô phải tổ chức việc khai giảng của Học viện Thánh Tâm. Hoặc giả là nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy, sau đó là vui mừng của Linh Tinh và Xa Xa. Lời nói cũng chỉ như vậy thôi, nói lời cảm ơn, xin lỗi. Khoảng thời gian trước kia không nên nói thế này, không nên làm thế kia. Nói em còn chấp nhận một người bạn như chị không? Thỉnh thoảng Linh Tinh và Xa Xa đi. Cô ngồi bên cạnh giường, tỏ ra vô cùng lặng lẽ. Ánh mắt khá phức tạp, như có những lời muốn nói, nhưng rốt cuộc lại không nói ra được. Tình cảm giữa mình và Nhã Hàm là tình huống khó giải quyết nhất từ khi Gia Minh sống lại. Không cách nào ngụy trang trước mặt Nhã Hàm, sợ rằng hắn còn khó xử hơn cả Nhã Hàm. Từ mặt nào đó mà nói, qua chuyện này hắn cũng hiểu được một phần nho nhỏ tâm tình của Nguyên là Triều Sang. Nhưng mà bất kể như thế nào, mọi người lại là bạn. Tuy không có ý nghĩa gì, nhưng sau này nếu có tình cờ gặp nhau ở học viện, cũng không cần tỏ ra quá lãnh đạm. Thật là một chuyện nhàm chán. Hắn không thích cảm giác này. Thế nhưng đau thương và kỹ năng giết người rõ ràng không thể nào giải quyết được chuyện này. Liệu Chính đang tích cực chuẩn bị khai chiến với Tam Thanh Bang. Thế nhưng mấy ngày sau, bên đó lại chủ động cầu hòa. Hòa Vị tỏ ra rất khiêm nhường. Sau khi thương lượng, Liệu Chính vốn quyết đấu một trận sống chết cũng đồng ý chuyện này. Dù sao bọn họ cũng đã chứng minh được là không phải bọn họ sai khiến Đào Ba. Tạm thời giải trừ ân oán giữa hai bang. Trong chuyện này có sự giao thiệp của Diệp Liên cùng những người của Cục Quốc An hay không thì không phải là chuyện Gia Minh còn đang nằm trong bệnh viện có thể biết được. Thù của mình thì mình phải tự trả. Hắn cũng không hy vọng Liệu Chính bị hắn mà gây ra chuyện lớn nào thêm. Nếu sau này hắn điều tra ra chính là Tam Thanh Bang sai khiến Đào Ba tìm đến Nhà Hàm thì chuyện giết người lúc nào cũng có thể làm. Buổi chiều ngày thứ 3, Huân về tới Giang Hải. Lúc chạy tới bệnh viện, trên tay cô vẫn quấn đầy băng gạc. Trên đùi có vẻ như cũng bị thương. Hai người nói với nhau không nhiều. Sau đó Gia Minh nằm trên giường, xem một cuốn tiểu thuyết võ hiệp vừa mới xuất bản. Không để ý tới cô. Huân cũng không nói gì, chỉ ngồi bên cạnh lặng lặng nhìn từng động tác của Gia Minh. Và lì hành lý bên trong không có nhiều đồ đạc, để ngay bên cạnh. Đến lúc này có người nhìn một cách kỹ lưỡng, thì có lẽ có thể nhận ra. Mỗi một khắc, khi vẻ mặt Huân lộ ra vẻ nhu hòa, còn ẩn chứa một chút thỏa mãn. Cũng chỉ có ở trước mặt Gia Minh, cô mới lộ ra vẻ mặt như vậy. Những câu nói không nhiều giữa hai người được tóm gọn như sau. Vết thương trên tay và chân là có chuyện gì? Đánh nhau với người trong nhà. Luyện tập sao? Tôi còn tưởng rằng Thinh Vũ Chính Tắc sẽ nghĩ cách để cô tránh lần kiểm tra đó chứ. Cô ý chịu thương có đúng chưa? Muốn che giấu thực lực ư? Lắc đầu. Vậy thì khiến tôi thất vọng quá rồi. Đối với loại kiểm tra của nhà cô, nếu như toàn lực ra tay thì cô có thể giành được toàn thắng. Căn bản là một đấu một, sẽ không quần ẩu cô. Cố Gia Minh cậu quan tâm tới tôi sao? Đương nhiên là quan tâm tới thực lực của cô rồi. Chẳng qua, nếu muốn xem tôi như đối tượng đùa giỡn đầu tiên, tôi cảm thấy cô nên kín đáo một chút đi. Tôi thích những cô gái về ý tứ kín đáo một chút. Được. Sau đó mỗi ngày Huân đều đến, không nói chuyện với Gia Minh nhiều. Chỉ là có khi buộc cơm hộp, có khi gọt táo. Ngược lại cùng với Linh Tinh và Xa Xa nói rất nhiều. Đồng Phương Nguyện cùng tới hai lần. Công xưởng đã bắt đầu đi vào làm việc. Mấy ngày trước trời mưa dữ dội, bên cạnh công xưởng bị sạt lở, cũng may vấn đề không lớn. Nói với Gia Minh là đừng quá lo, cứ an tâm dưỡng thương đi. Có ông trời làm chứng, trước này chưa bao giờ Gia Minh lo lắng cho chuyện gì của công xưởng. Đồng Phương Lộ cũng tới một lần. Linh Tinh cũng xin lỗi hắn, nói rằng hôm Gia Minh bị nạn, tâm tình cô hơi kích động. Đáng ra không nên vứt đi áo hăng xuống đất. Sau đó tháng 9, năm học mới bắt đầu, là lớp 11. Kết thúc tập 52 của bộ truyện Ẩn Sát. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.